Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương đó là Cấm Kỵ. Ở phần trước thì những ta đã biết sau khi Vương Bảo Nhạc truyền tống qua phi tiền đài thì đã đến được phần mũi kiếm, nơi mà có ba tòa cung điện. Trong đó thân phận của hắn thì mở ra được cái cung điện đầu tiên và được tắm ở trong vạn linh huyết trì để thăng thân xác lên Nguyên Anh rồi. Tuy nhiên thì cái này trong quá trình cũng phải chịu khá nhiều đau đớn. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem cấm kỵ ở đây là cấm kỵ cái gì các bạn nhé. Vương Bảo Nhạc liếm môi, hắn đã nghiện cái việc đột phá như thế này rồi. Trong lòng hắn tràn đầy chờ mong, đồng thời cũng chuyển mắt nhìn về phía hai tòa cung điện bị đóng băng khác. Không biết là có vào được hai tòa cung điện này hay không, nếu như có thể thì... Nghĩ tới đây, ánh mắt của Vương Bảo Nhạc lại lóe lên. Hắn vội đi qua nghiên cứu một phen, nhưng chợt phát hiện lớp băng của hai tòa cung điện này không có chút dấu hiệu hòa tan nào, mà âm thanh lạnh như băng kia cũng không có vang lên nữa. Đây là tỏ vẻ ta không đủ tư cách sao? Vương Bảo Nhạc gãi đầu, nhìn ra được quy tắc của vùng đất thí luyện này, nhưng hắn lại không cam lòng rời đi như thế. Sau khi vòng quanh hai tòa cung điện này vài vòng, ánh mắt của Vương Bảo Nhạc lại nhìn về phía cung điện bên phải, quan sát một lúc, hai mắt của hắn lại bừng bừng ý chí. Hắn đã nhìn ra, mặc dù tòa cung điện bên phải có cùng kích cỡ với cung điện ở bên trái, nhưng trình độ phức tạp và điêu khắc trong đó thì tinh xảo hơn cung điện bên trái nhiều. Nhìn từ bên ngoài thì cũng cao thâm hơn tòa cung điện mà đệ tử kế pháp có thể đi vào ở bên trái rất nhiều. Càng như vậy thì Vương Bảo Nhạc lại càng thấy trong lòng ngứa ngáy. Một lúc sau, hắn mới cắn răng giơ tay phải lên, tu vi nháy mắt vận chuyển tới cực hạn. Nhục thân chi lực toàn diện bộc phát, tung một quyền về phía cung điện hàn băng ở bên phải. Vỡ cho ta. Theo tiếng gầm nhẹ của Vương Bảo Nhạc, theo tu vi và nhục thân bộc phát, trên nắm đấm tay phải quán xuất hiện gió lốc có xu thế hủy diệt mọi thứ. Gió lốc âm ầm quét ra xung quanh, đồng thời cũng vượt xa khí thế của Trúc Đoạt Đế Khải trước đó. Nó âm ầm bắn ra ngoài, đánh lên lớp hàn băng của cung điện bên phải, nhưng lại như đá chìm đáy biển. Chỉ có từng tiếng nổ ầm ầm vang lên mà thôi. Lớp hàn băng kia không hề thay đổi chút nào, thậm chí còn không xuất hiện bất kỳ một vết nứt cho dù là nhỏ nhất. Điều này khiến Vương Bảo Nhạc càng sốt ruột hơn, đang định đánh thêm một quyền. Nhưng lúc này, hàn băng lại hút hết sức mạnh từ một quyền của Vương Bảo Nhạc. Tầng băng trong suốt kia đột nhiên phát ra một tia chớp màu tím. Tia chớp này lướt đi giữa lớp băng, chỉ trong nháy mắt đã bắn ra ngay trước mặt Vương Bảo Nhạc. Đùng một tiếng. Toàn thân Vương Bảo Nhạc co giật dữ dội, bị tia chớp này đánh cho lùi lại hơn trăm trượng. Lúc này, hắn mới thở dồn dập đứng vững lại, ngẩng đầu nhìn qua thì cung điện và lớp băng kia vẫn như cũ. Mặc dù tia chớp tím kia đã tan biến, nhưng Vương Bảo Nhạc vẫn còn sợ hãi. Hắn đã nhìn ra, tia chớp vừa rồi chỉ là cảnh cáo thôi. Nếu mình còn tiếp tục tấn công, thì đợt cảnh cáo sau đó sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Cái đồ keo kiệt. Vương Bảo Nhạc nhìn cung điện bên phải này, cảm giác không cam lòng trong lòng lại càng mãnh liệt hơn. Hắn hiểu rõ chắc hẳn là do thân phận hoặc tu vi của mình không đủ nên cung điện này nó mới không mở ra. Trừ khi ta là đạo... Vương Bảo Nhạc đứng đó suy tư một lúc, sau đó trong mắt chợt có tia sáng lóe lên. Một suy nghĩ đột nhiên xuất hiện trong đầu hắn. Tuy ta không phải là đạo tử, nhưng ta lại có một cánh tay rất có thể là của đạo tử nha. Vương Bảo Nhạc nghĩ tới đây liền hít sâu một hơi. Lập tức lấy thần binh cốt thủ ở trong túi chữ vật ra. Sau khi cầm vào trong tay thì hắn toàn lực vận chuyển tu vi, truyền linh khí vào trong cánh tay cụt này, khiến cho nó trong nháy mắt phát ra ánh sáng và khí thế cực kỳ mãnh liệt. Gần như ngay khi cánh tay kia bộc phát ra khí thế, Vương Bảo Nhạc căng thẳng dõi theo, thì phát hiện tòa cung điện đóng băng bên phải rung lên một cái, nhưng sau đó thì lại không có phản ứng gì nữa. Vậy là khí thế không đủ sao? Vương Bảo Nhạc nhíu mày. Sau khi suy nghĩ một lúc, hắn lại cảm thấy có lẽ không phải là không đủ, mà là do liên hệ giữa mình và cánh tay này chưa đủ hoàn mỹ. Nghĩ tới đây, trong mắt Vương Bảo Nhạc lộ ra vẻ quyết đoán. Hắn không có dung nhập tu vi nữa, mà khoanh chân ngồi xuống, muốn luyện lại đế khải, theo cách tu luyện ban đầu. Luyện lại đế khải cũng không khó lắm, khó chính là phải bộc phát ra sức mạnh thật sự của nó như thế nào. Cách cho thêm chúc đoạt chính là kết quả mà Vương Bảo Nhạc cho ra đời sau khi hắn nghiên cứu và thử nghiệm để cho hai loại này nó tương hỗ lẫn nhau. Mà trúc đoạt thì lại cần nhiều sinh cơ.

ta biết là mình sai, ta không tu cái này nữa. Chị đẹp, cứu em, sư huynh, cứu ta. Tinh thần Nguyên Anh là một trong ngũ đại Nguyên Anh truyền thuyết của vũ trụ. Sau khi được Thương Mang Đạo Cung tình cờ nhận được, phát hiện ra là pháp này quá bá đạo, cực đoan đến tột độ thì nó đã bị liệt vào trong hàng cấm kỵ. Nguyên lý của nó chính là khiến việc tu luyện giả lấy kim đan của mình ra, rồi khiến bản thân mình dung hợp và va chạm với một hành tinh, ngang ngửa với một vị đại năng hành tinh cảnh. Nếu như thất bại thì đan vỡ, người vong, còn nếu như thành công thì sẽ sinh ra tinh thần Nguyên Anh. Cái này là cái truyền thuyết trời đánh gì chứ? Đây chính là tự sát Nguyên Anh thì có, tiền sư nhà nó. Vương Bảo Nhạc cực kỳ tức tối, trong lòng lại than thở không thôi. Theo vô số tin tức về tinh thần Nguyên Anh truyền vào trong đầu, hắn cũng dần hiểu hơn về hành tinh cảnh. Cái được gọi là hành tinh cảnh này, theo những gì Vương Bảo Nhạc hiểu, nhờ xem điển tịch ở Minh Tông thì biết được đây chính là đại viên mãn của cảnh giới đầu tiên trong quá trình tu hành của tu sĩ. Cũng chính là cảnh giới tối cao trong giai đoạn đầu sau Nguyên Anh, Thông Thần và Linh Tiên. Cường giả cảnh giới này cho dù là nhục thân hay linh hồn đều đạt đến một trình độ không tưởng. Kết hợp với tin tức của Minh Tông và tinh thần Nguyên Anh này, Vương Bảo Nhạc cuối cùng đã có hiểu biết toàn diện về cảnh giới viên mãn này. Sở dĩ là hành tinh cảnh có hai chữ hành tinh, cũng là vì khi tất cả những người đã đạt đến linh tiên cảnh đại thành, muốn đột phá cực hạn của bản thân, chung kích vào đại viên mãn của cảnh giới đầu tiên, thì nhất định phải dung hợp cùng với một ngôi sao thực sự trong vũ trụ. Từ góc độ nào đó thì loại dung nhập này có thể xem như là thôn phệ, phải biến hành tinh đó thành một phần của bản thân, dung nạp nó vào người, trở thành đạo cơ để bản thân bước vào vũ trụ. Thậm chí trong truyền thuyết có không ít nền văn minh gọi cái bước này là bước phi thăng. Cho nên có thể nói, mỗi một vị đại năng hành tinh cảnh đều là một hành tinh. Mà quá trình thôn phệ lẫn dung hợp hành tinh lại quá khó khăn. Một khi thất bại thì nắm chắc là cầm cái chết. Thế nên, cái khó của nó đã trở thành cái vắt ngăn khổng lồ trên con đường tu hành của tu sĩ. Đồng thời do kích cỡ, chất lượng và những đặc điểm khác của các hành tinh nó không giống nhau, còn bao gồm cả nội tình bên trong, sẽ tạo thành các hành tinh cảnh với độ mạnh yếu khác nhau. Hành tinh cảnh mạnh thì có thể quét ngang cả vũ trụ, có gan đấu với hành tinh cảnh một trận, cho dù không địch lại thì vẫn là vẻ vang một đời. Còn hành tinh cảnh yếu chỉ có thể ức hiếp những kẻ có cảnh giới yếu hơn bản thân mà thôi, gặp phải người cùng cảnh giới thì khó mà đối kháng lại. Tất cả những suy nghĩ này xuất hiện trong đầu Vương Bảo Nhạc làm cho hắn khóc không ra nước mắt, nhưng hắn cũng biết là không thể trách được người khác. Cũng là do bản thân mình quá ưu tú, cho nên ngay cả đạo tử điện cũng sinh lòng ghen ghét, tăng thêm độ khó tấn chức Nguyên Anh cho mình. Mặc dù vẫn là hối hận không thôi, nhưng nay mọi chuyện đã rồi, nhất là thân còn đang ở giữa vũ trụ, cảm nhận được từng cái gợn sóng chuyển tới từ xung quanh. Ở nơi xa đến mức không thể thấy rõ, lại có một cỗ sức mạnh hủy diệt khiến da đầu hắn run lên, máu thịt toàn thân co giật, có thể thiêu đốt và hủy diệt tất cả đang nhanh chóng lại gần. Hô hấp của Vương Bảo Nhạc trở nên dồn dập, tơ máu răng đầy hai mắt, thậm chí toàn thân hắn thoạt nhìn cũng vô cùng dữ tợn. Minh Chí! Vương Bảo Nhạc hét lớn một tiếng, trực tiếp dùng tới đạo kinh. Nhưng ngay sau đó Vương Bảo Nhạc lập tức há hốc mồm, chẳng biết tại sao đạo kinh vốn luôn thuận lợi, nay lại không có bất kỳ phản ứng gì cả. Chuyện quỷ quái gì thế này? Vương Bảo Nhạc trợn to hai mắt, đầu óc trống rỗng, thầm nghĩ chẳng lẽ chỉ có thể mặc niệm trong lòng thôi sao? Thế là hắn lập tức thẩm đọc hai chữ Minh Chí, thậm chí còn đọc đi đọc lại những mấy lần, nhưng vẫn không có khí tức như đến từ sâu trong vũ trụ kia giáng xuống. Không phải là muốn lờ ta đi đấy chứ? Vương Bảo Nhạc không kịp nghĩ nhiều, tâm thần rung chuyển, xung quanh hắn rung lên, xuất hiện từng gợn sóng do cỗ sức mạnh hủy diệt ở phía xa lại gần. Thậm chí những gợn sóng này lan ra, khiến thân thể hắn cảm thấy đau đớn, hư vô vốn tối đen trước mặt Vương Bảo Nhạc, lúc này lại dần xuất hiện một luồng sáng. Luồng sáng này vừa xuất hiện thì liên tục mở rộng, gần như chỉ trong vài nhịp thở, bên tai Vương Bảo Nhạc đã vang lên tiếng ầm ầm như vũ trụ sụp đổ. Nếu như lúc này có người đứng ở nơi cao nhất của nơi đây nhìn xuống, thì nhất định sẽ nhìn thấy, trong hư vô trước mặt Vương Bảo Nhạc có một quả cầu khổng lồ đang bay thẳng tới. Nói là quả cầu lửa, nhưng thực tế đây là một hành tinh. Dù nó không tính là lớn trong số các hành tinh, nhưng cũng phải ngang ngửa với mặt trăng. Đứng ở trước nó, Vương Bảo Nhạc còn chẳng phải là một con kiến hơi, hắn chỉ là như hạt bụi mà thôi. Thậm chí, dù lúc này nó hãy còn xa, nhưng gợn sóng chung quanh Vương Bảo Nhạc đã kích động tột độ,